Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chương 91, Tuyên, chương nghi yết kiến, Tuyên, chương nghi yết kiến, theo thái giám một tiếng ngâm nga, một thân áo vải chương nghi sải bước đất bước vào trong đại điện. Nếu như là trò chơi, lúc này hẳn có một câu, chúc mừng player chương nghi gia nhập công hội Đại Tần Đế Quốc, ngoặc kép, ngụy nhân Trương Nghi, bái kiến Tần Quân, bái kiến Bạch Tử. Trương Nghi tự tin ngang nhiên, tuy nhiên một thân cũ áo, khí chất nhưng vượt qua một ít huệ hoài quần thần gấp trăm lần. Không cần đa lễ, tiên sinh vào Tần, làm tên, vì lợi, Doanh Tứ mang theo thỏa mãn mỉm cười, hỏi. Xem bộ dáng là lần đầu gặp gỡ cũng rất vừa ý. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi hướng về, miếu đường rồi doanh đều vì danh đến, Trương Nghi vì danh lợi mà tới. Trương Nghi hai tay vung lên, không chút nào che giấu mà đáp nói. Nghe nói Trương Nghi trả lời như vậy, đông đảo hướng 19 thần vẻ mặt không đồng nhất, có là đó làm thanh cao. Xem thường thấy cùng bực này thế lực đồ có chút thì là cho rằng Trương Nghi tính tình thật. Ăn ngay nói thật, Trương Nghi a, Bạch Tử, Thái Sư, đã từng nhiều lần hướng về quả nhân tiến cử ngươi. Nói ngươi vào Tần, liền như là năm đó Thương Ưởng vào Tần nhất giống như. Vậy ngươi có thể có trợ Tần kế sách? Doanh Tứ nghe vậy cũng thấy thú vị, cười hỏi. Tần quốc lấy quốc sĩ báo đáp ta, đương nhiên là có quốc sách đem tặng. Trương Nghi hướng Bạch Thuấn thi lễ một cái, nói, Trương Nghi vì lợi thiên hạ đều biết, trộm ngọc tên sớm có nghe thấy. Ha ha ha, nhất triều thần thấy Doanh Tứ cùng Bạch Thuấn cũng như này trùng xem một lậu áo văn sĩ. Đột ngột sinh ra ghen ghét, đột nhiên đi ra lớn tiếng nói. Dẫn lên non nửa văn thần cười vang, nếu đại nhân đề cập, Trương Nghi ở đây nói lại lần nữa, sở quốc lệnh Doãn Chiêu Dương ném bích ngọc, không phải là ta ăn trộm, Chiêu Dương môn hạ thực khách hơn 1000, chỉ có Trương Nghi, hoàn toàn không có nhân mạch, hai không xu, vì vậy bị ô chỉ trộm ngọc, bởi vì nghèo, liền không có có hạnh kiểm, cỡ này lời lẽ sai trái. Trương Nghi ghét cay ghét đắng. Trương Nghi đối mặt quan văn cười vang chỉ trích, đào ra hắc lịch sử, không những không có vẻ kinh hoàng, trái lại bình tĩnh giải thích một phen. Ta lúc đó vẫn cùng Trương Nghi ngồi ở một chương trước án, như chư vị còn có dị nghị, có thể cho rằng là ta ăn trộm sở quốc bích ngọc. Bạch Thuấn quét mắt phía dưới chúng thần nói, Thái sư chớ giận, chúng thần không dám, cái kia trước nói nghi vấn quan văn cùng mấy vị cười người nghe vậy nhất. Thời đầu đầy mồ hôi, thu về đám người bên trong, Trương Nghi tha thứ Tần Đình thất lễ. Còn tiên sinh tiếp tục nói rõ quốc sách, Doanh Tứ lần thứ nhất cảm giác triều hội như vậy thú vị. Thúc giục Trương Nghi nói tiếp, Trương Nghi thản nhiên nở nụ cười, bởi vì có Bạch Thuấn tiến cử thức tài phía trước. Hắn cũng sẽ không cần e ngại cái gì. Thẳng thắn, Trương Nghi thản nhiên nở nụ cười. Bởi vì có Bạch Thuấn tiến cử thức tài phía trước. Hắn cũng sẽ không cần e ngại cái gì. Thẳng thắn, ta nghe nói trị quân không nghiêm. Vô cớ xuất binh, khốc chính bất nhân, chủ định sát phạt cướp giật. Quân đội như vậy hội thất bại. Như vậy quốc gia hội diệt vong. Thiên hạ quốc quân đại thể biết được đạo lý này, nhưng thiên hạ quốc quân nhưng đều là hiếu chiến chi quân. Bất luận phương Bắc Yến quốc, phía Nam Sở quốc, không nói đến cùng Ngụy Triệu Hàn, một mực chinh chiến, bách tính oán niệm khổ, binh sĩ sợ chết a. Trương Nghi nói cho tới này, đứng ở võ tướng vị trí đầu não Đại Lương Tạo Công Tôn Diễn đứng ra. Tê thủ ngu dốt. Nghe thấy cùng tiên sinh lời nói một trời một vực, Tề quốc, quốc lực cường thịnh, kho lúa tràn đầy, vũ khố đều cường nỏ kiên mâu, binh sĩ không sợ chết, bách tính an cư lạc nghiệp, Sở quốc văn xương võ thịnh, quân thần trong lúc đó thường có nằm gai nếm mật chí hướng. Tam tấn mặc dù yếu, cũng có chiêu hiền nạp sĩ cử chỉ, tê thủ giảng, coi như là nhất gia chi ngôn. Trương Nghi lắm mồm hơi chút biện dài. Trương Nghi hướng Công Tôn Diễn thi lễ một cái, mỉm cười nói, vẫn là tràn đầy tự tin. Không sai, Tề quốc có ngạo thị thiên hạ thực lực. Lúc trước Bạch Tử tiến cử cho Tề Vương Tôn Tẫn càng làm cho Tề quốc một lần đánh vỡ thiên hạ bố cục. Tề Vương cũng có vương bá thiên hạ hùng tâm, thế nhưng là dù sao không phóng khoáng, vốn nhưng vì trộm, càng muốn làm tặc, cướp đoạt thiên hạ không dám, lại vì đánh cắp lân bang tồn thổ chi đất cao hứng vạn phần. Mạnh như vậy nước, Trương Nghi nhìn không dậy. Vậy Sở quốc đây? Các quan văn dồn dập nói, Sở quốc có thể cùng Tề quốc cũng mạnh. Sở quốc cương vực bao la, sản vật phong phú, nguồn mộ lính sung túc, dám chiến thường thắng. Nhưng mà Hoài Tứ cùng Ngụy Phân 207 chiến, không lấy đất đoạt thành chi lợi, nhưng mất hết khố phủ chi tồn. Trương Nghi nói đến chỗ này, ánh mắt toát ra một tia tinh quang, xoay người hướng mọi người nói, Trương Nghi trộm ngọc tên may mắn được ở đây nước, tương lai nhất định lấy trộm quốc rửa nhục. Ngụy Hàn Triệu Tam quốc liên minh, Đông có thể công cùng, Nam có thể công Sở, Xích Cô công Tần. Công Tôn Diễn lần thứ hai nói, Tề thủ nói chính là tại hạ ngày xưa ở Hàn Quốc hợp tung chi luận. Tên tuổi mặc dù vang dội, nhưng khó thực thi. Trương Nghi phản bác nói, liệt quốc mối oán xưa khó tiêu, như Tam quốc có thể liên minh. Cái kia ngày xưa cái kia cường quốc chi tấn lẽ ra nên đã sớm lần thứ hai xuất hiện nhỉ. Trương Nghi một phen ngôn luận thẳng cắt Sơn Đông lục quốc chỗ yếu. Đây là hắn đã từng làm khách Hàn Quốc thời điểm chưa từng nói qua. Dù cho Hàn Công bức bách, Trương Nghi cũng vẻn vẹn chỉ là dâng lên cái kia hữu danh vô thực hợp tung kế sách. Trương Nghi thẳng thiết yếu hại, cũng chính là vì là báo đáp Bạch Thuấn Thức tài cử tài ân huệ. Cũng không có cùng lúc trước thương ưởng vào Tần Nhất giống như, lại nhiều lần dùng vụng về ngôn luận tiến hành thăm dò quốc quân có hay không hiền minh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.